Ngươi đã hiểu lầm, ta là cảm thấy bán 1 vạn đô la ngươi lỗ lớn rồi. Trần Thần lắc đầu. Nghĩ nghĩ sau nói, ta nhớ được ngươi nói lúc trước ngươi là hoa 100 vạn đô la thu được cái này bức họa đúng không hả? Cái kia như vậy đi, ta tự lấy đồng dạng giá cả đem nó mua lại, như vậy ngươi cũng không lỗ. Chợ ủy lão bạn cuống quýt nói, cái này cái đó đi. Tranh này không đáng cái giá này, ta cũng không dám bẫy ngài. Trần Thần cười cười. Nói mua bán chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Hôm nay ta nguyện ý ra giá cao mua cái này bức họa. Ngươi thì sợ gì? Tốt rồi, cứ như vậy lấy a. Chợ ủy lão bản mặt mũi tràn đầy cười khổ. Việc lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Từ trước người mua đều là dốc sức liều mạng trả giá. Hôm nay nhưng lại phản đi qua. Người ta cần phải ra giá cao mua. Thật sự là không có cát. Tiền hàng thanh toán xong về sau. Trần Thần hiếp mắt xem lấy trong tay cái này bức đêm thu ngắm trăng đồ. Trong nội tâm thoải mái lật trời. Mua rẻ bán đắt rồi. Nhặt đại lọt. Vừa mới bắt đầu chứng kiến cái này bức họa lúc. Hắn và người khác đồng dạng đều cho rằng đây là phó làm giả. Ngô đạo tử là giới hội họa thánh thủ. Làm sao có thể họa vẽ một bức không có trăng sáng ngắm trăng đồ. Mọi người phỏng đoán cũng không phải không có lý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tranh này hẳn là người nhà Đường làm giả. Nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn tự đã xảy ra. Trước khi người khác tại nghị luận cái này bức đêm thu ngắm trăng đồ lúc, hắn rỗi rảnh nhàm chán vô ý thức dùng hoàng kim nhãn liếc mắt thoáng một phát. Lập tức cả kinh thiếu chút nữa không có theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Trong mắt hắn, cái này bức làm giả tách ra lấy chói mắt ánh sáng màu xanh. Theo bức họa cuộn tròn bên trên phóng lên trời. Hào quang như thiêu đốt. Bút lên màu xanh hoa quang chứng minh bức họa này không thể nghi ngờ là Đường đại tác phẩm. Ánh sáng màu xanh đậm rực rỡ cũng đem nó sinh ra đời thời gian xác định tại đầu thời nhà Đường. Nhưng Trần Thần chưa bao giờ thấy qua có cái đó một kiện đồ cổ hào quang có thể lao ra bản thể như khói báo động giống như mang tất cả mà khởi đấy. Càng làm hắn khiếp sợ chính là cái này bức họa mặt ngoài tràn ngập chướng mắt kim mang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Trần Thần không phải đồ cổ mọi người, nhưng cũng đã gặp ít nhất trên 100 kiện chính phẩm đồ cổ. Cái nào thời kỳ đều có, trong đó không thiếu hiếm thấy trân phẩm. Ví dụ như ngày xưa Lãnh Diễm quý phụ nhân Ninh Huyên vì khai hỏa Cửu Long đế hào chiêu bài theo Ngô ủy viên trưởng ở bên trong mượn tới trấn tràng cái kia kiện chí thánh trong năm nguyên thanh hoa ủy cúc tử xuống núi. Tự hiện ra thật sâu màu vàng đất. Mặt ngoài kim mang đậm rực rỡ. Có thể nói nguyên đại đồ cất giữ bên trong đích cực phẩm. Rất xứng đôi nó tương lai thành phố giá trị 2.3 ước rơn, bơn, bơn, giá trị con người. Nhưng coi như là quỷ cốt tử xuống núi. Nó mặt ngoài kim mang cũng không kịp cái này bức đêm thu ngắm trăng đồ đầm đặc. Cả hai giống nhau đom đóm, giống nhau trăng sáng. Căn bản không thể đánh đồng. Ông trời của ta ơi! Nguyên thanh hoa ủy cốt tử xuống núi là nguyên triều cực phẩm. Như vậy cái này bức đêm thu ngắm trăng đồ chẳng phải là đường triều tuyệt phẩm. Nếu như nó đều là làm giả, như vậy từ xưa đến nay còn có cái đó bức họa dám xưng là đồ thật. Không hề nghi ngờ. Đêm thu ngắm trăng đồ 100% là họa thánh Ngô đạo tử bút kích thực. Nhưng lại nhất định là hắn đỉnh phong chi làm. Hôm nay duy nhất lại để cho Trần Thần cảm thấy hoang mang đúng là vị này giới hội họa thánh thủ tại sao phải vẽ ra một bức không có trăng sáng ngắm trăng đồ. Đây tuyệt đối không thể nào là họa thánh sai lầm. Cho dù vừa họa vẽ tốt bức họa này lúc đã quên vẽ lên một vòng trăng sáng. Ngày sau hắn phát hiện cũng có thể thêm nữa đi lên. Không có người sẽ để cho tâm huyết của mình chi làm. Đỉnh phong chi làm lưu lại không trọn vẹn tiếc nuối. Duy nhất giải thích hợp lý tự là Ngô đạo tử là cố ý làm như vậy đấy. Cũng hoặc là nói cái này bức họa còn có không biết bí mật. Ôm tìm kiếm cái lạ tâm tư. Trần Thần đã sớm trong lòng quyết định muốn mua xuống nó. Lần này cho dù có người thật sự cùng hắn tranh giành, ra giá 10 chấm nghìn vạn, 10 ước, 10 tỷ đô la, hắn hội huyết chiến đấu tới cùng. Nhưng may mắn tất cả mọi người có mắt không tròng, lại để cho hắn không công nhặt được cái này đại rò. Vô luận nói như thế nào, cho dù ngày sau hắn thủy chung tìm không ra Ngô đạo tử rò họa vẽ một vòng trăng sáng dụng ý, cũng tìm kiếm không ra đêm thu ngắm trăng đồ bí mật. Thế nhưng mà chỉ phí 100 vạn đô la tự mua được họa thánh bút tích thực, hay là hắn đỉnh phong chi làm. Bực này chuyện tốt đi đâu đi tìm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 562 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 562 ám sát. Trần Thần cảm thấy mỹ mãn bưng lấy đêm thu ngắm trăng đồ đã đi ra chợ ủy bán đấu giá. Vì an toàn để, hắn còn cố ý gần đây đi mua một cái tủ sắt đem nó thu vào. Y thấy hắn thận trọng như thế, An Bảo Nhi phiết lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn Nhi khó hiểu lầm bầm nói ta nói ngươi tại sao ư? Không phải là một bộ làm giả nha, làm gì vậy như vậy bảo bối? Ta cái này bức Trương Đại Thiên bức tranh giá trị không sai biệt lắm là của ngươi gấp ba. Ta đây chẳng phải là có lẽ tìm một đội bảo tiêu mỗi ngày trông coi nó. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Trần Thần xoa tiểu cô nương như thác nước tóc xanh, thoáng có chút đắc ý nói đừng nói ngươi bộ kia Trương Đại Thiên bức tranh, coi như là Thanh Minh Thượng Hà đồ cũng không kịp ta bộ dạng này đêm thu ngắm trăng đồ. Đây chính là Ngô đạo tử bút tích thực. Ngươi nói là bút tích thực tự là bút tích thực à? An Bảo Nhi nhất não lưu manh tỷ phu luôn cầm nàng đem làm tiểu nữ hài sủng. Liền châm chọc nói vậy làm phiền trường đại học ra ngài giải thích ngài cái này trên bảo bối cái kia luôn phiên trăng sáng đi đâu. Cái này sao? Trần Thần một hồi nghẹn lời, ấp uống cả buổi nói không nên lời cái như thế về sau. Cuối cùng bất đắc dĩ nói tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá cho ta chút thời gian ta mới có thể nghiên cứu minh bạch. An Bảo Nhi che miệng khẽ cười nói ta có thể cho ngươi thời gian nghiên cứu. Bất quá ông nội của ta có thể đợi không được. Nếu ngươi tiện đưa bộ dạng này không minh bạch họa vẽ cho lão nhân gia ông ta chút thọ lễ, ta cam đoan ta những cái kia thúc thúc bá bá sẽ để cho ngươi sượng mặt. Trần Thần bừng tỉnh. Thật đúng là, hắn dám vỗ bộ ngực nói bộ dạng này đêm thu ngắm trăng đồ là họa thánh bút tích thực, là tuyệt thế diệu phẩm. Nhưng hắn khuyết thiếu hữu lực căn cứ chính xác theo. Không cách nào giải thích rõ ràng họa vẽ trong vì sao chỉ có ngắm trăng người mà không trăng sáng. Kể từ đó nó thật đúng là không thích hợp trở thành đưa cho An lão thọ lễ. Không có việc gì, phố người hoa lớn như vậy, đồ cổ đi nhiều như vậy, chúng ta đón lấy đi dạo quá. Ta muốn tổng có thể tìm được một kiện hiếm thấy kỳ trân đấy. An Nguyệt Nhu âm thanh an ủi. Cũng chỉ tốt như thế. Trần Thần nhún nhún vai nói. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến kim loại nặng tiếng âm nhạc. Còn có huyên náo hò hét cùng tiếng hoang hô. Rất nhiều người đi trên đường đều hướng phía trước lách vào tới. Đối với chạy tới mấy chiếc treo đeo rơn. U. Y. Bơn. A. Nơn. Gơn. Khí cầu. Khắc có lốt Angeles hồ người đội tiêu chí ô tô ngoắc. Đây là làm sao vậy? Thấy như vậy một màn, Hứa Phượng Hoàng khó hiểu mà hỏi. Hẳn là đoạt giải quán quân du hành lễ mừng a. Hàng năm đạt được ba tổng quán quân đội bóng cũng sẽ ở chỗ thành thị chơi như vậy vừa ra. Cùng thị dân cùng khánh. Đây là ba truyền thống. Trần Thần liếc nhìn Tự Minh Bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Chiếc thứ nhất xe hở môi bên trên bắt mắt nhất ba người không phải là áo béo. Cô bé cùng thiền sư mà. Tại Los Angeles. Hầu người đội tự là một trương chiêu bài danh thiếp. Hoàn thành tam liên quan sự nghiệp to lớn ươm nay. Cô bé tự là thành thị anh hùng. Fan hâm mộ rất nhiều. Trách không được hôm nay hắn phát hiện người đi trên đường đặc biệt nhiều. Nguyên lai là nguyên nhân này. Đem làm xe mở mua ô tô chạy đến bọn hắn phụ cận lúc. Cuồng nhiệt fan hâm mộ tại điên như vậy thét lên. Theo sát lấy xe chạy chậm. Chắn được rộng rãi đường đi chen chút vạn phần. Trần Thần che chở An Bảo Nhi. Hai tay linh xảo trái vung phải đẩy. Vạch lên thái cực tròn. Đem trong mắt chỉ có thần tượng không có có người khác fan hâm mộ toàn bộ bay bổng ngăn cản đi ra ngoài. Cử động của hắn đưa tới theo dõi đưa tin hầu người đội đoạt giải quán quân du hành lễ mừng phóng viên chú ý. Có một cá nhân cao mã đại nam phóng viên nhìn rõ ràng hình dạng của hắn về sau. Hét lên một tiếng A. Ô mi thượng đế. Là mang. Maria, đừng phỏng vấn cái kia hắc béo rồi, nơi này có đại tin tức. Hắn kinh hô đánh thức đồng bạn cũng đánh thức nhà khác truyền thông phóng viên. Mọi người đều lã tả mà quay đầu lại xem. Quả nhiên thấy hồi lâu không thấy tung tích Los Angeles tân sủng. Lập tức răng rắc rắc bỏ quên áo béo. Cô bé cùng thiền sư hướng hắn vọt tới. Mã mẹ nó không phải đâu. Trần Thần kinh hãi, bạn thân đều ở nhà né một tháng. Như thế nào cổ này dậy sống còn không có rút đi. Ngươi đã xong, hôm nay ngươi không bạo điểm kình bạo phát liệu đừng muốn những thứ này đám chó săn buông tha ngươi. An Nguyệt cười lôi kéo muội muội tốt đẹp tươi đẹp thuộc phụ lui về sau, trơ mắt ếp ra nhìn người trong lòng lâm vào vòng vây. Trần Thần nhìn xem đưa tới trước người súng dài pháo ngắn cùng nguyên một đám con mắt đều xám ngắt phóng viên một hồi cười khổ. Trước kia chính mình trốn ở An Gia Trang trong viên. Những này đáng ghét gia hỏa đều trăm phương ngàn kế phá tan hạ nhân bao vây chặn đánh tới chụp hình hoặc là phỏng vấn. Hôm nay bị ngăn ở bên ngoài. Bọn hắn sẽ bỏ qua mình mới quái. Mang. Có rất nhiều người đều nghi vấn ngươi đoạn thời gian trước chính là cái kia video. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn đối với bọn họ nói sao? Trần Thần biết rõ hôm nay chính mình nếu không nói chút gì đó bọn họ là sẽ không để cho hắn ly khai đấy. Đành phải rất phối hợp hù người nói thích tin thì tin. Không tin thì thôi. Mang có đồn đại nói ngươi là hào phú đại thiếu, gia tộc quyền thế ngập trời, xin hỏi cái này có thật không vậy? Còn có, lần trước cùng ngươi cùng lúc xuất hiện tại sân bóng ba vị mỹ nữ phải hay là không đều là tình nhân của ngươi? Thật là bát quái đấy. Trần Thần trợn trắng mắt. Tức giận mà nói ngươi cảm thấy thật sự tự thật sự. Dù sao cho dù ta nói không phải. Các ngươi làm theo cũng sẽ như vậy ghi. không phải sao? Mang Binber nói muốn thỉnh ngươi biểu diễn hắn phi ngươi lượng thân chế tạo mới điện ảnh, xin hỏi ngươi có hứng thú sao? Ngươi có nguyện ý hay không tiến quân Hollywood trở thành kế tiếp rút? Thật có lỗi. Ta không thói quen sống ở trong màn hình cùng đèn lát xuống. Ta thích làm tự chính mình. Không muốn trở thành vi kế tiếp ai. Trần Thần vừa có chút bất đắc dĩ nhìn xem An Nguyệt Tam nữ tại cười trộm. Một bên nhẫn nại tính tình ứng phó những ký giả này. Xin cho lại để cho Lắc Edison tự như Sa Khu Ngư nhỉ. Nây gạt mở đám người xông vào. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắn. Chà sát tay sau bịt một tiếng quỳ xuống. Tại tất cả mọi người sợ ngây người nhìn soi mói rầm dập đầu ba cái. Trần Thần dở khóc dở cười, thò tay đưa hắn kéo lên, hỏi ngươi đây là làm gì? Bái sư A, sư phó, thu ta làm ngươi đồ đệ A, ta muốn theo ngươi học cung phu. Áo béo chắp tay nịnh nọt ton hót nói. Trần Thần lập tức đau cả đầu. Đã xong. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Đều không cần đợi đến lúc ngày mai. Buổi chiều toàn bộ Los Angeles tin tức báo chí trang đầu đề 100% là Sa Khu Ngư nhỉ. Nay trước mặt mọi người bái sư thần bí người Hoa thiếu niên ba ngang ngược xin chú ý. Hội công phu cá mập đem tại hạ trận đấu mùa giải hàng lâm. Phục hồi tinh thần lại truyền thông phóng viên vốn là một hồi cuồng đập. Sau đó vô số microphone ghi âm bút đưa tới Trần Thần bên miệng. Có người không thể chờ đợi được mà hỏi mang. Sa khắc muốn bái ngươi làm thầy. Xin hỏi ngươi hội nhận lấy hắn sao? Cái này sao? Trần Thần đùa nghịt nổi lên liếc mắt đại khái. Nói các ngươi muốn biết học công phu thật là chú ý ngộ tính cùng thiên phú đấy. Không có ương ngạnh đức ý chí lực cùng kiên trì bền bỉ quyết tâm là không thể nào thành công tự đấy. Cho nên tại Sa Khu Ngư Nhĩ không có thông qua khảo nghiệm của ta trước. Ta là sẽ không dễ dàng thu hắn làm đồ đệ đấy. Áo béo thoáng có chút thất vọng. Nhưng thấy hắn không có đem lại nói chết. Bề bộn cuối người chào nói sư phó. Ta nguyện ý tiếp nhận ngài khảo nghiệm. Ta thật sự muốn cùng ngài học cung phu. Vậy sao? Cái kia tốt. Trần Thần gật đầu nói vậy làm phiền ngươi đi trước học tiếng châu Á. Lúc nào ngươi có thể nói một miệng lưu loát tiếng phổ thông rồi hãy tới tìm ta. Áo béo mừng rỡ như điên vỗ ngực nói không có vấn đề. Ta lập tức tự đi Los Angeles Khổng Tử Học Viện báo danh. Sư phó ngài chờ ta. Tối đa 6 tháng ta tự sẽ tìm đến ngài. 6 tháng tự muốn nói một miệng lưu loát tiếng phổ thông. Nói đùa sao ngươi? Trần Thần ngoài miệng không nói, trong nội tâm cũng không tin cái này được hạ bao nhiêu khổ công mới có thể thành công. Hắn có thể không tin một cái đang ở danh lợi vòng ngành giải trí ba siêu cấp siêu sao có thể có lớn như vậy nghị lực. Bất quá nếu ôm nay thực có thể làm được, hắn cũng sẽ không đổi ý. Đáng lo giáo cái này hắc béo mấy chiêu. Lại để cho hắn gân cốt cường thịnh trở lại kiện một ít. Đem chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong kỳ nhiều kéo dài vài năm. Ít nhất không đến mức tại 9 năm sau rơi vào cái trọng thương suốt ngủ kết cuộc. Áo béo rất biết làm người. Biết rõ hắn phiền những này lại nhảy phóng viên. Liền khuyên bọn họ ly khai. Những cái kia đám chó chết cũng rất bán mặt mũi. Đến một lần hôm nay đã có đại tin tức. Thứ hai cái này ta sắp xỉ tại chân nhân bản mang. Nhắm trúng hắn khó chịu sẽ có nếm mùi đau khổ. Liền dần dần tán đi. Siêu nhân cho ta ký cái tên quá. An Bảo Nhi tiểu nha đầu này cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, sôi nổi chạy tới trêu chọc hắn. Trần Thần tức giận xoa bóp nàng phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói đều là ngươi. Nếu không phải trước khi ngươi đem của ta địa chỉ cho bại lộ, làm sao có những này chuyện phiền toái? An Bảo Nhi một bên véo lấy tay của hắn, một bên vẫn lên miệng nhỏ bất mãn mà nói này uy uy. Không mang theo như vậy không dứt đấy. Lần trước ngươi đã oán trách hơn người ra một lần rồi. Hơn nữa, của ta điểm xuất phát cũng là vì tốt cho ngươi a. Ta nào biết được ngươi rõ ràng không thích làm náo động. Tuyệt không như là người trẻ tuổi. Ngươi còn có lý đúng không? Trần Thần chính muốn hảo hảo giáo huấn một chút nha đầu kia. Đã thấy xa xa một đạo u hàng bạc sáng lóe lên. Không biết vì cái gì. Trong chốc lát lòng hắn nhảy bỗng nhiên ra tốt. Toàn thân cơ bắp bản năng kéo căng. Giống như mãng xà gặp thiên địch liệt ưng. Phanh hào quang hiện lên. Bén nhọn nghiêm nghị sau đến. Một viên đạn thoáng như cầu vồng. Vạch phá phía chân trời như một đạo bạch sắc tia chớp ngay lập tức tới. Bay thẳng hồn nhiên không biết nguy hiểm An Bảo Nhi. Trần Thần không kịp ngẫm nghĩ nữa vì cái gì có người hồi ám sát một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Lúc này tay phải đẩy khiến cái tứ lạng bạc thiên cân đem nàng sụp đổ khai mở. An Nguyệt Bình sinh trải qua vô số lần ám sát. Kinh nghiệm thập phần phong phú. Chỉ so với hắn chậm một nhịp tự ý thức được xảy ra chuyện gì. Lập tức đem muội muội tóm đến sau lưng. Coi chừng đề phòng. Nhưng mà đúng lúc này. Theo Tây Bắc. Đông Nam. Chính Tây phương hướng đồng thời rầm rầm rầm tự là ba tiếng súng vang lên. Ba viên đạn mang theo chói tai kêu to. Như ba đầu ác long. Lập tức tập kích giết tới đây. Nhưng mục tiêu của bọn nó lại không phải trước khi An Bảo Nhi. Mà là hôm nay trước người không có một bóng người Trần Thần. Coi chừng. An Nguyệt đôi mắt dễ thương mạnh mà co rút nhanh. Chuyện cho tới bây giờ nàng ở đâu vẫn không rõ sát thủ chính thức mục tiêu là ai. Nàng đã sớm biết được có rất nhiều thế lực lớn hoa số tiền lớn muốn mua người trong lòng mệnh. Cho nên vẫn nhìn không cho hắn ra ngoài. Hôm nay cũng là tạm thời nảy lòng tham mới đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng thần không biết hủy không hay. Không nghĩ tới sát thủ như ảnh tùy hình. Có thể thấy được tái tư trong tiểu trấn bên trên có ngày bảy một âm lịch đêm đang giám thị lấy bọn hắn hướng đi. Đối mặt không chê vào đâu được ba mặt đánh lén sắn giết. Đừng nói là người bình thường. Coi như là bình thường nửa bước tôn sư chỉ sợ đều cử tử nhất sinh. Nhưng Trần Thần không sợ. Đem làm ba viên đạn dùng vây kín xu thế giết đến trước người lúc. Thân hình của hắn bỗng nhiên một hồi mơ hồ. Cả người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Viên đạn xuyên thấu tàn ảnh hãm sâu tại đá cẩm thạch tường trong cơ thể. Một hơi về sau. Thiếu niên thân hình xuất hiện tại cách tại chỗ 10 mét chỗ. Làm sát thủ lại lần nữa nhắm trúng chuẩn bị nổ súng lúc. Hắn lại một lần nữa biến mất. Bá bá bá Trần Thần như hành tẩu ở nhân gian thần linh. Mỗi lần biến mất về sau tái xuất hiện tự nhảy ra rất dài một khoảng cát. Chỉ là một hít một thở tầm đó tự hàng lâm tại chính tây phương hướng cái kia tên sát thủ trước người. Tại hắn còn không có kịp phản ứng trước. Một chưởng chụp về phía đầu lâu của hắn. Trong chốc lát ớt văng khắp nơi. Máu tươi bay tứ tung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 563 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 563 tấn chức tôn sư trước thứ hai chiến một trần thần xử thế nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát người. Hôm nay có người dám can đảm trước mặt mọi người ám sát cho hắn. Hạ thủ lưu tình tự là cùng tánh mạng của mình hay nói giỡn. Cho nên hắn vừa ra tay tự là nhất lăng lệ ác liệt sát chiêu. Trận này đột nhiên xuất hiện kinh biến sợ chán phán vẫn còn cuồng nhiệt đuổi theo thần tượng fan hâm mộ. Còn không có chuyển qua ngặt khom đến bọn hắn tại súng ngắm lại lần nữa bắn ra. Hỏa xà văn khắp nơi sau mới tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra. Lập tức tiếng thét chói tai một mảnh. Vô số người chạy trối chết. Trốn vào phụ cận cửa hàng cùng trong hẻm nhỏ. Hầu người đội đám cầu thủ cũng tranh thủ thời gian trốn vào xe hở mua ở bên trong. Lái xe một dẫm chân ga. Điên như vậy chạy thục mạng. Trong lúc bối rối cũng không có lo lắng còn không có lên xe áo béo. Sa khắc vạm vỡ. Đầu óc cũng là linh quang. Biết rõ ở đâu mới là an toàn nhất đấy. Dùng tại trận đấu lúc cũng không nhiều gặp cao tốc trốn được An Nguyệt sau lưng cùng An Bảo Nhi cùng một chỗ ngồi cạnh ra bên ngoài xem. Trần thần đánh chết một gã súng bắn tỉa về sau. Thân hình bỗng nhiên biến mất. Tránh thoát hai quả viên đạn đánh lén. Như là báo đi săn khởi động. Hướng phía tây bắc phương hướng phóng đi. Tên kia sát thủ bị đồng bạn thảm thiết kết cục cả kinh sợ. Ở đâu còn dám đãi tại nguyên chỗ chờ chết. Vội vàng bóp còi một thương sau bỏ quên ra hỏa quay người bỏ chạy. Nhưng hắn lại có thể nào thoát được qua bị săn giết vận mệnh. Trong khoảnh khắc đã bị trần thần cho đuổi theo. Một quyền truy nện tại sau ớt. Lập tức toàn bộ đầu lâu đều tạc không có. Tàn thân thể mang theo quán tính chạy ra đi ba bước sau khí tuyệt bỏ mình. Hai gã đồng bạn thoáng qua chết bất đắc kỳ tử. Còn lại tên sát thủ kia sợ đến thương đều cầm bất ổn rồi. Dụng cả tay chân hận không thể cha mẹ cho nhiều hắn sinh hai cái đùi. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên người trong ghế xe mãnh liệt dẫm chân ga bỏ chạy. Nhưng là rất không may. Mặc kệ hắn như thế nào dẫm chân ga như thế nào tăng tốc. Ô tô bánh xe chỉ có thể ở tại chỗ cao tốc đảo quanh. Phát ra từng đợt sợn hết cả gai ốt ma sát si. Âm thanh nhưng chỉ có không chạy về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Sát thủ đầu đầy mồ hôi lạnh. Sợ hãi không thôi. Đang tại buồn bực lúc lại theo phản quan trong kính chứng kiến cái kia khủng bố sát thần ngay tại ô tô đằng sau. Một tay đặt tại rương phía sau bên trên hờ hững nhìn xem hắn. Ô mi, đây là người sao? Trốn ở An Nguyệt sau lưng áo béo chứng kiến cái này kinh thế một màn. Ngẹn ngào hoảng sợ nói mẹ đấy. Nếu lão tử có lớn như vậy khí lực. Còn không phải muốn khấu trừ trở mình ai tự khấu trừ trở mình ai. Trong ghế xe cái kia tên sát thủ hoảng sợ ngoài đem chân ga đều nhanh đạp nát rồi. Hắn biết rõ mình không thể xuống xe. Bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn trong xe như vậy hao tổn nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Hắn bái kiến trong tổ chức võ đạo cao thủ. Cũng có người có thể làm được đơn tay đè chặt ô tô khiến nó khai mở bất động. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì hơn 30 giây. Chỉ cần đối phương khí lực hao hết. Chính là của hắn chạy trốn thời điểm. Trần thần khó miệng lộ ra một vòng đùa cợt vui vẻ, nói khẽ ngươi muốn đi vậy sao? Ta đây tự như ngươi mong muốn. Hắn bỗng nhiên rút về kình đạo. Tăng tốc đến hơn 200 mã ô tô như một đầu không khống chế được trâu rừng. vù mà thoáng cái liền xông ra ngoài. Không có có chuẩn bị tâm lý cái kia tên sát thủ bởi vì cực lớn quán tính thoáng cái đâm vào kính chắn gió lên. Lập tức máu tươi chảy ròng. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người nhất đấy. Kịch liệt va chạm lại để cho hắn choáng váng. Trước mắt một mảnh đen kịt. Chờ hắn theo trong bóng tối giãy giụa đi ra lúc. Ô tô đã không cách nào tránh khỏi đâm vào lớp kính tường xi măng bên trên. Oanh một tiếng vang thật lớn, ánh lửa trùng thiên, xe hủy người vong. Trần Thần không có có tâm tư chú ý những này. Trên thực tế tinh thần của hắn đã hoàn toàn tập trung vào xa xa chậm rãi đi tới ba người trên người. Trực giác nói cho hắn biết. Trò hay giờ mới bắt đầu trình diễn. An Nguyệt tựa như một đạo thiểm điện đi tới bên cạnh hắn. Lạnh như băng nhìn về phía trước ba người. Đôi mắt dễ thương có chút chặt lại. Nói khẽ là răng nanh người. Đi ở phía trước hai cái là hổ vương đắc lực người có tài. Thành danh đã lâu tôn sư cấp cao thủ. Thực lực rất mạnh mẽ. Lạc hậu hai bước tên kia là hổ vương đệ tử. Nghe nói hắn năm trước tự bế quan bắt đầu trùng kích luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới. Hôm nay xuất quan nhất định đã tấn chức thành công. Tam đại tôn sư đều trình diện. Hổ vương thật đúng là để mắt ngươi. Trần Thần hờ hững gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói lợi hại cái kia hai cái là của ngươi. Còn lại chính là cái kia để cho ta tới. Âm, ngươi cẩn thận chút, ta tiêu diệt bọn hắn sau lập tức tới giúp ngươi. Nếu như là một tháng trước khi. An Nguyệt thà rằng chính mình độc chiến tam đại tôn sư cũng sẽ không khiến người trong lòng mạo hiểm đi nghênh chiến một vị võ đạo tôn sư. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tiểu nam nhân một tháng này đến thực lực tinh tiến được rất là tấn mãn. Tuy nhiên còn chưa thành tựu luyện thần phản hư đại viên mãn. Nhưng chiến lực không thể dùng tầm thường đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ đến cân nhắc. Hắn đã đến ngụy tôn sư tình trạng. Hơn nữa là nàng bái kiến kinh khủng nhất. Khả năng cũng là từ trước tới nay mạnh nhất ngụy tôn sư. Cao thủ đứng đầu ở giữa quyết đấu tự nhiên sẽ không theo đầu đường tên côn đồ đồng dạng lẫn nhau phóng ngoan thoại sau mới động thủ. Song phương đều không có gì thiệt nhiều nói. Vừa chạm mặt tự là kinh thiên động địa đại chiến. An Nguyệt độc chiến hai đại thực lực mạnh mẽ tôn sư từ vừa mới bắt đầu tự ổn chiếm thượng phong. Cô gái nhỏ mặc dù trọng thương chưa lành không tại đỉnh phong kỳ. Nhưng cũng là bảo hư cảnh ở dưới tối cường giả. Đối phó hai cái còn xương không bên trên là tuyệt đại tôn sư cường giả thành thạo. Nhưng hai người kia thực lực hơi kém. Lại liên thủ nhiều năm phối hợp ăn ý. Càng đã luyện một môn lưỡng nghi hợp kích chi thuật. Một công một thủ. An Nguyệt có thể ổn áp bọn hắn nhưng không cách nào tại trong thời gian ngắn chiến thắng. Trần Thần nghênh chiến còn lại tên kia tuổi trẻ tôn sư. Chiến cuộc tự kịch liệt nhiều hơn. Người nọ tuy nhiên vừa tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn không lâu. Nhưng tôn sư tự là tôn sư. Khí thế nguy nga như nhạc. Hùng hồn không sót. Vượt qua xa bao lơ có thể so. Kình đạo cương mãnh tuyệt luôn. Một quyền đánh ra có long trời lỡ đất xu thế. Xé rách hư không chi uyệt. Oanh hai người nắm đấm giống như nhanh như chậm. Trùng trùng điệp điệp được phanh đụng vào nhau. Dưới chân xi măng mặt đường bỗng nhiên trầm xuống. Thật sâu lõm dưới đi. Đá vụn bay tứ tung. Trần Thần đạp đạp đạp ngược lại lùi ra ngoài ba bước mới đứng vững. Đối thủ của hắn lại chỉ có chút lay động dưới thân hình. Một bước cũng không lùi. Quả nhiên, đơn thuần so đấu kình đạo ta còn thì không bằng tôn sư cấp cao thủ. Trần Thần lắc lắc run lên cánh tay phải, nheo lại con mắt. Hắn ở chỗ này bất mãn cảm khái. Tên kia tôn sư cấp cao thủ lại thu liễm ngạo khí. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Một gã nửa bước tôn sư cùng chính mình cứng đối oanh một quyền vậy mà chỉ lui ba bước mà lại lông tóc ít bị tổn thương. Điều này sao có thể? Phải biết. Đỉnh phong nửa bước tôn sư cùng tôn sư cảnh giới tuy nhiên chỉ kém một đường. Nhưng cái này một đường nhưng lại một đạo khoảng cách cực lớn. Thực lực mạnh yếu phân biệt rõ ràng. Giống nhau ánh sáng đom đóm. Giống nhau trăng sáng phổ chiếu. Căn bản không thể so sánh. Ngày nay hắn rõ ràng đụng phải một vòng có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng đom đóm. Cái này thật bất khả tư nghị. Từ lúc nghe nói thế giới võ đạo lại xuất hiện một cái có thể nói yêu nghiệt đích thiên tài lúc, hắn liền tìm đến cái kia dẫn phát oanh động video nhìn một chút. Qua đi cũng là thập phần kinh diễm. Hắn cũng là còn trẻ thành danh võ đạo thiên tài. 18 tuổi luyện được ám kình. 24 tuổi tấn chức nơi tuyệt hảo. Hôm nay 30 tuổi thành tựu tôn sư. Tự hỏi cũng có thiên tư hơn người kinh thái tuyệt diễm. Nhưng hắn phải thừa nhận. Cùng đối thủ của hắn so sánh với. Chính mình đang cùng hắn cùng năm lúc xa không bằng hắn. Trách không được rất nhiều thế lực lớn nhao nhao hạ lớn đơn đặt hàng muốn bóp chết hắn. Bất quá. Cho dù đã sớm đối với con mồi thực lực đã có nguyên vẹn nhận thức. Cũng tự phụ có thể ở 20 chiêu ở trong diệt sát hắn. Nhưng hôm nay chính thức giao thủ sau hắn hay vẫn là trong nội tâm trầm xuống. Hắn phát hiện mình tự hồ đánh giá thấp thiếu niên kia. Hôm nay hắn đang bày ra chiến lực vượt xa trong video cực hạn. Hắn không cho rằng cái này đệ thập cục thiếu niên đang cùng bao lơ giao chiến lúc có chỗ giữ lại. Bởi vì có thể nhìn ra được tại trong trận chiến ấy thiếu niên này cũng chỉ thắng một chiêu. Khi đó hắn chân thật chiến lực thậm chí có thể nói còn không bằng bao lơ. Mà bây giờ đâu rồi? Hắn vậy mà có thể cùng chính mình chính diện giao phong. Giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn tại đây ngắn ngủn trong một tháng thực lực lại có trên diện rộng tăng cường. Đạt đến ngụy tôn sư cảnh giới. Cái này thật là đáng sợ. Đây là một cái dạng gì quái thai a? Chưa từng có thấy người rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng lên được nhanh như vậy. Nếu như hôm nay lại để cho hắn tránh được một kiếp lại đánh vỡ thiên nhân bình chứng tấn chức tôn sư. Chỉ sợ sẽ là tử kỳ của mình rồi. Co vơ màu vàng trong con mắt mạnh mà bắn ra hai đạo hung quang. Khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Một đầu màu cà phê tóc ngắn sụp đổ lên. Như là chấn kinh gai nhím. Toàn thân khí huyết rầm rầm một hồi tiếng nổ giống như nổ lôi tạc không. Không thấy hắn có cái gì động tác. Cả người lại giống như mũi tên rời cung chạy như điên mà đến. Xi măng mặt đất bị hắn dẫm được rạn nứt. Để lại nguyên một đám sâu hơn 10cm dấu chân. Trần Thần Thần sắc mặt ngưng trọng. Tôn sư cấp cao thủ không phải chuyện đùa. Tới đối chiến phải cực kỳ thận trọng. Một khi bị hắn toàn lực một quyền đánh trúng chỗ hiểm cũng không phải hay nói giỡn đấy. Đối mặt chiến lực xa trên mình cường giả đột kích. Hắn không có lại liều mạng. Dưới chân nhẹ nhẹ một chút. Như đại bằng dương cánh. Cao cao nhảy lên. Tiếp theo mạnh mà khiến cái chùy ngàn cân. Hướng đối thủ đỉnh đầu hung hăng mà đập mạnh dưới đi. Ông một hồi chói tai kim thạch chấn minh thanh vang vọng hư không. Trần Thần hai chân cùng co vơ hai đấm đối oanh. Kết quả là hắn bị bàn bạc sức lực đào chấn được bay lên trời gần cao 10 mét. đối thủ đầu gối phía dưới bộ vị đều chui vào xi măng dưới mặt đất. Trốn ở Hứa Phượng Hoàng sau lưng áo béo thấy thẳng mắt. Thì thào nói: "Ô mi a, ta là đang nhìn chân nhân bản đặc công sao? Người lực phá hoại thậm chí có mạnh như vậy." Cùng hắn ngồi xổm cùng một chỗ An Bảo Nhi biểu môi nói hiếm thấy vô cùng. "Cái này tính toán cái gì? Đợi lát nữa ngươi nhìn thấy ta tỷ bạo tẩu sau đích chiến lực đã biết rõ cái gì gọi là khủng bố rồi." Tại đây một lớn một nhỏ hai người nói chuyện với nhau ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Chiến cuộc càng thêm kịch liệt rồi. Co vơ hùng tráng eo bụng có chút trầm xuống. Sau đó vù mà thoáng một phát phóng lên trời. Tựa như một khỏa mà đối với không đạn đạo. Bí mật mang theo lấy không sóc sức lực lực cùng xé rách không khí chính là bén nhọn tiếng kêu gào cực tốc tiếp cận đang tại thụ sức hút của trái đất hạ thấp trần thần. Tay phải như độc xà xuất động. Hung ác chộp tới bụng của hắn. Trần thần trên không trung mượn không được lực. Đối mặt cái này lôi đình một trảo. Hắn hít sâu một hơi xung quanh không khí hóa thành mắt thường có thể thấy được luồng khí xoáy bị hắn hút vào trong bụng. Toàn bộ lồng ngực cùng phần lưng cao cao cố lấy. Tựa như một cái lớn cốt. Sau đó chân phải một điểm chân trái lưng vác. Thân hình cường hành ngừng ngã thế. Nghiệt thế lại lần nữa cất cao hơn một mét. Cuối cùng quát lên một tiếng lớn. Một đạo luyện không từ trong miệng hắn nhổ ra. Dài đến mấy mét ngưng tụ không tiêu tan. Toàn thân kình đạo cũng tùy theo đổ xuống mà ra. Chân phải cùng đối thủ móng trái lại lần nữa đối oanh lại với nhau. Lúc này đây. Trần thần mượn địa lợi cùng co vơ lực cũ đã hết lực mới không sinh tiện nghi. Tại một kích này trong chiếm được một tia thượng phong. Cả người như Thái Sơn áp đỉnh dẫm phải đối thủ cực tốc xuống rơi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phương viên trong vòng 10 trượng xi măng theo sát bị tạc đạn oanh tạc một vòng giống như đều biến thành bột mịn. Cát đá loạn tung tóe. Lộ ra dưới mặt đất lành lạnh thép. Trần thần một kiếp đắc thủ. Thân hình thoáng qua nhảy ra đi hơn 10 mét xa. Nhìn xem khói thuốc súng tán đi sau đít cover. Chỉ thấy hắn xương quai xanh phía dưới đều bị chôn ở trong đất. Chỉ còn đầu lâu cùng cánh tay phải lộ ở bên ngoài. Trên người bị sắc bén đá vụn cùng thép hoạt xuất ra từng đạo vết máu. Hiển nhiên bị thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng đối với tại một vị tôn sư cấp cao thủ mà nói vậy thì cùng bị con muỗi cắn một cái giống như. Chút nào không ngại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 564 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 564 tấn chức tôn sư trước thứ hai chiến hai cover trên người chảy máu. Cả người giống như bị chôn sống giống như. Thoạt nhìn tự hồ bị thương không nhẹ. Nhưng kỳ thật căn bản không việc gì. Võ giả sinh mệnh lực kinh người. Tôn sư cấp cao thủ tinh khí thần càng là tràn đầy đến phi nhân loại tình trạng. Coi như là trái tim bị lợi khí đâm rách cũng có thể sống thời gian rất lâu. Chớ nói chi là như vậy một chút vết thương nhỏ rồi. Vị này thế giới thứ hai tổ chức sát thủ răng nanh võ đạo cường giả nhìn xem trần thần có chút nhếch miệng cười cười. Thân thể bốn phía bùn đất cát đá bỗng nhiên sụp đổ khai mở. Mũi chân nhẹ nhẹ một chút nhảy đi lên. Chỉ là một hít một thở tầm đó. Trên người hắn tự không chảy máu nữa rồi. Tôn sư cấp cao thủ đánh bại ở một thân khí huyết. Chỉ cần không phải kiệt lực hoặc là bị thụ vết thương trí mệnh sẽ không xuất hiện đại lượng không chút máu khả năng. Hảo công phu. ngươi vừa rồi một kích kia dùng rất đúng thức truyền đã lâu võ đan kim thiền kình a. Nghe đồn kim thiền kình là đạo gia pháp môn, có thể thật lớn hạn độ cô động huyết khí chùy rèn gân cốt, kích phát nhân thể tiềm năng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cover là đương kim thế giới đều biết tôn sư cấp cao thủ, kiến thức rộng rãi. Lập tức tự nhận ra hắn một kích này trò. Trần thần gật gật đầu. Cái môn này kim thiền kình hắn là theo thái thản học đấy. Không hổ là cùng có thể Phật môn dịch cân tẩy tuổi hai đại bí điển đánh đồng đạo gia kinh điển. Hoàn toàn chính xác có kinh người chỗ độc đáo. Đến hắn cảnh giới này, tu luyện bất luận cái gì pháp môn tiến cảnh đều cực nhanh. Cho nên bất quá 4-5 tháng công phu liền đem kim thiền kình luyện đến đại thành. Hôm nay lần thứ nhất sử dụng, quả nhiên uy lực cực lớn. Vậy mà lại để cho hắn tại một kiếp bên trong cường hành đè lại tôn sư cấp cao thủ. Ngươi lại để cho ta rất giật mình. Ta xem qua ngươi cùng bao lơ trận chiến ấy. So sánh với một tháng trước, thực lực của ngươi bạo tăng đâu chỉ một bậc. Cover màu vàng trong con mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếp theo lạnh xuống. Nói nhưng là giống như ngươi vậy yêu nghiệt căn bản không ướm nên xuất hiện trên đời này. Nếu để cho ngươi lớn lên, chúng ta những người này hết thảy cũng bị ngươi dẫm phải dưới lòng bàn chân. Trở thành ngươi đi đến thần vị đá kê chân. Trên cái thế giới này có một cái tử thần là đủ rồi. Tuyệt đối không thể tái xuất hiện thứ hai tôn bỏ qua hết thảy quy tắc người. Trần thần hờ hưởng âm thanh lạnh lùng nói không cần chờ đến tương lai, hôm nay ta có thể đem ngươi giết chết. Cover khẽ giật mình. Lập tức cười ha ha nói tiểu tử. Ngươi thừa nhận ngươi rất cường rất kinh tài tuyệt diễm. Đương kim thế giới võ đạo tôn sư phía dưới trẻ tuổi trong dùng ngươi vi tôn. Nhưng ngươi tự hồ cuồng được có chút không biên giới rồi. Vậy mà vọng tưởng chiến bại một cái tôn sư. Quả thực buồn cười buồn cười. Coi như là năm đó tử thần cũng bị trói với thiên người bình chứng. Chỉ có thể cùng tôn sư cấp cao thủ đánh cho ngang tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là ta không cần cùng bất luận kẻ nào so. Người khác làm không được sự tình ai nói ta tự làm không được. Trần thần nhìn xem hắn cười đến thập phần ánh mặt trời. Nói các hạ, hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ trở thành vi thần tiếp. Ngươi đem rất vinh hạnh trở thành cái thứ nhất bị nửa bước tôn sư đánh bại tôn sư. Cuồng vọng. Cover trong mắt lệ mang lóe lên. Khí thế vô hạn kéo lên. Thân hình như cầu vồng giống như lướt đến. Tại trong hư không để lại từng đạo tàn ảnh. Cả giận nói tiểu tử. Ta muốn dùng máu chảy đầm đìa sự thật nói cho ngươi biết. Tôn sư tự là tôn sư. Tại tôn sư trước mặt, hết thảy nửa bước tôn sư đều chẳng qua là con sâu cái kiến. Dám cùng ta so tốc độ không biết lượng sức. Trần thần không né không tránh. Đợi đến lúc đối thủ nắm đấm bắn ra sức lực gió thổi khởi sợi tóc nháy mắt. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên một hồi mơ hồ. Hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại một câu trong sáng tiếng cười to Cover. Ngươi hôm nay chắc chắn chết ở trên tay của ta. Ta sẽ dùng thực lực chứng minh con sâu cái kiến cũng có thể nghịch thiên. Vậy ngươi sẽ tới a ta chờ đây. Vị này tân tấn tôn sư bị khơi dậy vô biên hỏa khí. Quay người men theo cái kia một tia yếu ớt chấn động đuổi theo. Thần hành tuy nhiên là thế gian kỳ thuật. Nhưng bất đồng cảnh giới người sử đi ra hiệu quả cũng vô cùng giống nhau. Nếu như đối thủ cũng là tôn sư, hắn tự nhiên cái gì đều cảm ứng không đến. nhưng hôm nay ỷ vào cảnh giới cao hơn một đường, lại để cho hắn có thể công nhận đến một tia quỷ tức. Ngược lại cũng không trở thành bị động nghênh chiến. Anh co vơ một quyền đánh ra, xé rách hư không, bức là đối thủ thân hình bạo lộ. Nhưng cho dù hắn là tôn sư, cũng không thể tinh chuẩn tập trung thần hành đứt hướng đi. Chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phạm vi. Bởi vậy một quyền này tại hắn trong dự liệu đánh hụt rồi. Trần thần như hổ thoát lao luôn, theo trong hư không nhảy lên đi ra. Hai tay khép lại dùng thế sét đánh lôi đình đánh tới hướng đối phương đầu lâu. Một kích này hắn xúc thế sung túc, chiến cơ nắm chắc vô cùng tốt. Chỉ cần có thể đắc thủ quản hắn khỉ gió phải hay là không tôn sư đồng dạng phải chết. Mơ đi cương, cò vơ thân kinh bách chiến, quyết đấu kinh nghiệm thập phần phong phú. Tại không có 10 phần nắm chắc điều kiện tiên quyết vừa rồi một quyền kia như thế nào lại xuất toàn lực. Bởi vậy hắn đã sớm đề phòng đối thủ phản kích. Đợi trần thần nắm đấm dùng vô địch xu thế oanh lúc đến. Vị này tân tấn tôn sư không chút hoang mang trở tay một khuỷu tay đỉnh tới. Bá tuyệt sức lực đạo thoáng cái liền đem đối thủ văng tung tóm đi ra ngoài. Chết! Cover đắc thế không buông tha người. Màu vàng đồng tử hung quang bắn ra, như mãnh hổ xuống núi giống như sông tới. Tại trần thần còn không có ổn định thân thể trước truy thân tới. Một quyền truy nện hướng về phía lồng ngực của hắn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là người thông minh. Trần thần hơi đùa cợt cười. Thân ảnh nổi lên một hồi gợn sóng, lập tức lại lần nữa biến mất. Lại để cho đối thủ lại đánh cái không. Phúc. Cover phát kình quá mạnh, thân hình thoáng cái theo hư ảnh trong vọt tới. Trong nội tâm phiền muộn không thôi. Cùng một cái tinh thông thần hành đỉnh phong nửa bước tôn sư giao thủ, trừ phi đối thủ ván đầu cùng hắn cứng đối cứng, bằng không thì rất khó làm đến nhất kích tất sát. Lúc này đây trần thần biến mất gặp thời gian quá ngắn, nửa hơi không đến tự từ tiền phương nhảy lên đi ra. Thừa dịp cover kình lực dùng hết, 10 phần 11 quyền hung hăng oanh tại trên bụng của hắn. Nhưng là ngay tại một sát na kia, cover trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được dáng tươi cười. Chỉ thấy bụng của hắn cùng thổi khí tự như nhanh chóng cố lấy chính mình một quyền oanh ở phía trên. Kình đạo như trâu đất xuống biển, thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng chết là cổ tay của hắn lại bị một mực khó chết. Vô luận như thế nào phát kình đều giãy dụa không mở. Nguy rồi. Trần thần thầm nghĩ không tốt. Tay trái niết trảo tàn nhẫn hoa hướng về phía đối thủ yết hầu, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Bức cover buông tay. Nhưng vào lúc này, vị này tôn sư cấp cao thủ đột nhiên hét lớn một tiếng, lõm bụng dưới mạnh mà phát kình đỉnh đầu. Trần thần lập tức cảm giác được một cổ bàn bạc vô cùng lực đạo dọc theo cổ tay của hắn lao đến, thoáng cái đưa hắn văng tung tóm đi ra ngoài hơn 10 thước xa, nặng nề mà đâm vào một cổ đứng ở ven đường trên ô tô. Oanh cái này chiếc xe hơi cửa sổ xe cùng kính chắn gió lập tức đều bị chấn trở thành bột mịn. Toàn bộ thân xe thật sâu lõm, triệt để báo hỏng. Trần thần lòng còn sợ hãi vịn cánh tay phải theo thân xe trong chui ra. Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngạo nghễ mà đứng cover, trầm giọng nói tốt một chiêu bông bụng. Thật là lợi hại nhu thuật. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đem bờ ra xin nhu thuật luyện đến trên bụng, trở thành một môn hộ thể công phu. Ngươi được lắm đấy. Chủ quan rồi. thật là lớn ý rồi. Thế giới 6 tỷ người trong chỉ có chính là không đến hơn 10 vị tôn sư. Gần 10 chấm nghìn vạn người trong mới sinh ra đời một cái. Có thể theo kịch liệt cạnh tranh trong chỗ hết tài năng đánh vỡ thiên nhân bình chứng tấm chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới cường giả không khỏi là thiên phú hơn người ngộ tính cực cao. Vượt qua xa lẽ thường có khả năng đo lường được. Hắn tinh thông thần hàn. Đem thất truyền đã lâu kim thiền kình luyện đến đại thành. Người khác chẳng lẽ lại không thể có chính mình độc môn tuyệt chiêu cùng bí thuật. Bờ ra sinh nhu thuật vốn là một môn cận thân vật lộn kỹ pháp. Quyền pháp trong nhu có cương. Uy lực cực kỳ kinh người. Chú ý quấn. Vặn. Xoắn. Xé. Sớm nhất là từ mãng xà săn thức ăn trong diễn biến mà đến đấy. Về sau trải qua hậu nhân trăm ngàn năm cải tiến rèn luyện. Tối chung đại thành. Là Tây Phương không thấy nhiều bản thổ võ đạo. Tại bờ ra sinh cực kỳ thịnh hành. Bản tôn vì nước thuộc. Co vơ kỳ tài ngút trời. Rõ ràng cách khác lối tắt. Không luyện nhu thuật quyền thuật chi đạo. Ngược lại đem nó cương nhu cũng tế luyện đến trên bụng. Biến thành một chiêu âm hiểm đến cực điểm bông bụng. Đối địch lúc dụ địch xâm nhập. Lại xuất kỳ bất ý nảy sinh ác độc kình một sụt đổ. 10 người có 9 cái muốn ăn ám khuy. May mắn hắn gân cốt cực kỳ cường hãn. Bằng không thì bị như vậy một sụt đổ cánh tay phải cốt nhất định nát bấy. Trần thần nghiến răng nghiến lợi vịn trật khớp khuỷu tay các đốt ngón tay đẩy đem hắn trở lại vị trí cũ. Sau đó lắc lắc cánh tay. Mặt đen lên nói ngươi làm tức giận ta rồi. Bông bụng vậy sao? Ta cũng không tin phá không khai mở. Co vơ âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi tự thử lại lần nữa. Thử tự thử. Trần thần lạnh quát một tiếng. Thân như tia chớp qua trong giây lát vọt tới đối thủ trước người. Lại là một quyền oanh hướng về phía bụng của hắn. Co vơ cười lạnh một tiếng. Bông bụng lại lần nữa phát kình lại đem hắn văng tung tóm đi ra ngoài. Bất quá lần này trần thần phòng một tay. Tuy nhiên như trước không công mà lui thực sự không có bị thương. Ta cũng không tin, lại đến. Thiếu niên nộ khí trùng thiên. Tự hồ không cần mang lực phá vỡ đối thủ bông bụng tự chưa từ bỏ ý định. Liên tiếp oanh ra hơn 10 quyền. Nhưng mỗi lần đều bị văng tung tóm. Xa xa An Nguyệt thấy như vậy một màn nhíu mày. Thanh rít gào nói chớ cùng hắn phân cao thấp. Hắn bông bụng đến cương nhu cũng tế nước lửa giao hòa tình trạng. Trừ phi ngươi sức lực đạo mạnh hơn hắn. Nếu không thì phá không khai mở đấy. Trần thần đưa như nông cạn. Cắn chặt môi một lần lại một lần quật cường phát chết kình oanh kích đối thủ bông bụng. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ nhiều lần bị lực phản chấn sụp đổ được thật xa. 30 quyền sau hắn thở hồng hộp. Rõ ràng tiêu hao thật lớn. Trái lại co vơ lại khí định thần nhàn. Cơ bản không có gì hao tổn. Thắng bại cán cân tự hồ hoàn toàn khuynh hướng hắn bên này. An Nguyệt thấy tình thế không ổn. Bỗng nhiên phát lực. Tay nhỏ bé giống như che trời chi màn. Cuồng bạo vô cùng đánh ra hơn 10 chưởng. Hùng hồn chưởng lực trảm được hư không xé rách. Cùng nàng đối chiến lưỡng đại tôn sư thần sắc lập tức trở nên rất khó coi. Đón đỡ xuống dưới sau trên mặt tất cả đều một mảnh ửng hồng chi sắc. Trong nội tâm không ngừng kêu khổ. An gia đại tiểu thư mặc dù bị thương chưa lành nhưng dù sao đã từng là bảo hư cảnh chí cường giả. Một khi không để ý và thương thế vận dụng bảo hư cảnh chiến lực có thể lập tức kích thương bọn hắn. Nhưng thế cục đến trình độ này, cover đánh chết con mồi sắp tới. Bọn hắn cho dù liều mạng trọng thương cũng phải ngăn chặn cái vị này lâm vào bạo tẩu tuyệt đại đại tôn sư. Phanh Trần Thần thứ 33 lần bị văng tung tóm đi ra ngoài. Tiếp áp xuống tới vết thương nhỏ rốt cục bột phát. Khó miệng tràn ra một vòng máu tươi. Cover cười ha ha nói tiểu tử. Ngươi thật sự là ngu xuẩn. Biết rõ phá không khai mở của ta bông bụng còn muốn miễn cưỡng. Thiên phú của ngươi ngộ tính tuyệt hảo. Nhưng ngươi chỉ số thông minh tự hồ có vấn đề. Ít nói nhảm, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi mở ngực bể bụng. Trần Thần ngoan lệ xóa đi khó miệng máu tươi té ngã trâu điên tự như lần nữa xông tới. Cover cười lạnh nói tốt. Vậy chúng ta tự thử xem rốt cuộc là ngươi đem ta mở ngực bể bụng đây này hay vẫn là ta nứt vỡ xương cốt của ngươi. Trần Thần thế như điên. Giống nhau trước khi đồng dạng vọt tới đối thủ trước người. Một quyền oanh đi ra ngoài. Nhưng lúc va chạm vào hắn cái bụng lúc lại đột nhiên giảo hoạt cười cười. Năm ngón tay bỗng nhiên sụp đổ khai mở thẳng tắp hướng cover rốn một đâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 565 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 565 lực đánh chết tôn sư Trần Thần đợi cái này tuyệt hảo chiến cơ đợi đã lâu rồi. Vì thế hắn không tiếc giả bộ thành một cái xúc động quật cường. Không đụng nam tường không quay đầu lại kẻ đần. Một lần lại một lần ở ngoài sáng biết dùng mang lực là phá không hết bông bụng điều kiện tiên quyết còn chưa từ bỏ ý định uổng phí khí lực. Vì mê hoặc cover. Hắn mỗi một lần ra quyền đều dùng đem hết toàn lực. Chấn được từ mình ngũ tạng lục phủ rất nhỏ tổn hại. 33 quyền xuống vết thương nhẹ biến trọng thương. Bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Ngày nay cuối cùng đã tới thu hồi tiền vốn cùng tiền lãi thời điểm rồi. Hắn lại không ngu. Sao lại không biết cover bông bụng luyện đến cương nhu cũng tế nước lửa giao hòa tình trạng. An Nguyệt nói không sai. Trừ phi hắn sức lực đạo mạnh hơn đối thủ. Nếu không căn bản không có khả năng dùng mang kình phá vỡ chiêu này phòng bên trong có công kỳ thuật. Nhưng Trần Thần trong lòng mình tin tưởng. Hắn là có biện pháp phá vỡ cover chiêu này bông bụng đấy. Tại Hoa Hạ rất nhiều quốc thuật ở bên trong. Vịnh Xuân Thốn Kình chuyên phá hết thảy ngoại gia hoàn luyện công phu cùng hộ thể pháp môn. Ngày xưa Vịnh Xuân quyền đại tôn sư Nghiêm Vịnh Xuân tại trước kia võ đạo còn chưa đại thành lúc bởi vì là nữ lưu thế hệ. Trời sinh khí lực hơn cùng cảnh giới nam tính võ đạo cao thủ. Càng tăng thêm ngay lúc đó võ đạo cường giả bình thường đều đã luyện kim chung tráo thiết bố sam các loại hoàn luyện công phu. Muốn đánh bại bọn hắn càng là khó càng thêm khó. Bất quá. Nghiêm Vịnh Xuân thiên tư ngộ tính hơn người. Tại nhiều lần cùng người giao thủ ăn ám khuy về sau. Âm thầm thề muốn sáng chế một môn chuyên phá ngoại gia hoàn luyện công phu quyền thuật. Vì vậy về sau liền có Vịnh Xuân quyền. Đây là một môn dùng linh xảo. Dùng tiểu bác đại. Dùng có hạn khắc vô hạn trứ danh quyền pháp. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể sử xuất một tấc trường thiết chỉ thốn kình về sau. Quản ngươi là kim cương bất hoại chi thân hay vẫn là đem thiết bố sam luyện đã tới chưa tráo môn đại viên mãn cảnh giới toàn bộ vô dụng. Trừ phi có nhân tướng ngũ tạng lục phủ đều luyện được giống như thép tinh giống như. Nếu không tại thiết chỉ thốn kình phía dưới đều chịu lấy trọng thương. Năm trước ở Kinh Thành. Hắn có một ngày sáng sớm tu luyện hộ khiếu kim chung tráo. lại để cho Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao dùng cánh tay thô côn thép nện búa quanh thân. Tối chung côn thép đánh gãy người lại không việc gì. Trong nội tâm rất là tự đắc. Một màn này bị đồng dạng sáng sớm đi tản bộ Nghiêm Tiểu Thuế cho thấy được. Hắn vị này hơn 80 tuổi nay nay nói cái gì đều chưa nói. Chỉ làm cho hắn đem hổ khiếu kim chung tráo khí kình vận đến cực hạn. Sau đó vạn vẹo uốn éo lão sau thắt lưng năm ngón tay sụp đổ khởi như nga mi đâm. Thoáng cái đâm chọc bộ ngực hắn. Lúc này đã phá vỡ hắn hộ thể khí kình đưa hắn đánh bay đi ra ngoài hơn 10 thước xa. Đau đến hắn té trên mặt đất cả buổi không đứng dậy được. Phải biết. Mụ nội nó lúc tuổi còn trẻ tuy nhiên là nửa bước tông sư. Nhưng hôm nay tuổi già sức yếu. Huyết khí suy sụp. Sớm đã theo nơi tuyệt hảo ngã xuống chỉ có ám kình đỉnh phong chiến lực. Mà hắn đâu rồi? Đường đường chính chính nơi tuyệt hảo cao thủ. Càng đã luyện hộ khiếu kim chung tráo cái môn này hộ thể kỳ thuật. Đây cũng không phải là những cái kia hàng thông thường hoàn luyện công phu có thể so đấy. Thế nhưng mà đồng dạng bị một kích chấn tổn thương. Có thể thấy được Vịnh Xuân Thiết chỉ thốn kình lợi hại tê. Rơn. U. I. E. T. Không phải là hư danh. Hôm nay giao đấu có một chiêu bông bụng co vơ. Tại quyền thứ nhất bị hắn văng tung tóm về sau hắn tự muốn dùng thiết chỉ thốn kình phá hắn một chiêu này. Nhưng hắn không có lập tức thay đổi hành động. Bởi vì co vơ là võ đạo tôn sư. Hắn nhất định biết rõ Vịnh Xuân thốn kình có thể phá hắn bông bụng. Bởi vậy nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Vì vậy hắn giả bộ kiềm lư kỹ cùng. Dùng hơn 30 quyền. Không tiếc lộng thương chính mình đến mê hoặc hắn. Lại để cho hắn cho là mình sẽ không Vịnh Xuân quyền do đó tại tâm thần bên trên xuất hiện một tia thư giãn cùng chủ quan. Ngày nay, hắn cái này vừa ra khổ nhục kế cuối cùng đã tới nên kết thúc thời khắc. Trần thần năm ngón tay bỗng nhiên sụp đổ khai mở khép lại như một thanh lợi kiếm hung hăng đâm tại đối thủ rốn lên. Co vơ tuyệt đối không có ngờ tới hắn lại đột nhiên biến chiêu. Muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Đồng thời đối với chính mình bông bụng lại có lòng tin tuyệt đối. Liền như trước vận khởi hộ thể nhu thuật muốn lại đem hắn sụp đổ mở. Nhưng là. Phanh như là khí cầu bị kim đâm phá giống như. Co vơ bông bụng cố lấy đến cực hạn sau ngột như một tiếng bạo tiếng nổ. Lập tức quát dưới đi. Huyết quang hiện ra. Trần thần năm ngón tay thật sâu cắm vào hắn trong bụng. Ngón giữa càng là vạch trần hắn rốn trực tiếp chọc lấy đi vào. A, co vơ đã bị trọng thương. Trong miệng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Trên mặt một mảnh hôi bại. Trên ớt nổi gân xanh. Hoảng sợ hét lớn một tiếng một quyền hướng hắn oanh đến. Trần thần không né không tránh. Trong đôi mắt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc. Vận khởi hổ khiếu kim chung tráo đơn giản chỉ cần dùng lồng ngực kháng một quyền này của hắn. Sau đó năm ngón tay phát kình xắn một phát. Trảo nát bụng của hắn mạnh mà một kéo đưa hắn một đoạn màu hồng phấn ruột cho kéo ra ngoài. Nương theo lấy một đại cổ máu tươi. Lập tức nhuộm hồng cả dưới chân đại địa. Co vơ không hổ là thân kinh bách chiến tôn sư cấp cao thủ. Đã bị như thế trọng thương như trước không có lúng cuống tay chân. Song chưởng mở ra như hai đạo thiết áp khiến một chiêu song long vỗ bờ hung hăng hướng đầu lâu của hắn đập đi qua. Trần thần cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay niết quyền đem trong tay ruột chấn trở thành bọt máu. Sau đó mũi chân điểm một cái lui ra ngoài. cái này kinh thiên nghịch chuyển một màn rung động An Nguyệt, cũng rung động cùng nàng giao phong lưỡng đại tôn sư. Ba người đối oanh một kích sau tách ra. Nhìn bên kia chiến cuộc, vô số trốn ở đường đi hai bên cửa hàng cùng trong hẻm nhỏ người nhìn thấy cái này thảm thiết hình ảnh đều nhao nhao ngược lại hít một hơi hơi lạnh cùng nuốt nước bọt. Tỷ phu, ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta yêu ngươi chết mất. An Bảo Nhi nhảy dựng lên hoang hô. Tiếng phổ thông, lão tử nhất định phải học giỏi tiếng phổ thông. Áo béo hai mắt tỏa ánh sáng thì thào tự nói. Trần Thần đứng chắp tay, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, lạnh lùng nhìn xem co vơ lúng cúng tay chân sắp bị hắn kéo xuất thể bên ngoài ruột nhét trở lại trong bụng. Liều mạng vận chuyển khí huyết muốn ngừng thương thế, đem phá vỡ bụng dưới thu nạp. Nhưng không dùng, thương thế của hắn quá nặng, một đoạn ruột càng bị chấn nát. Nếu là thay đổi người bình thường đã sớm chết bất đắc kỳ tử rồi. Tôn sư cấp cao thủ sinh cơ tuy nhiên tràn đầy, thụ này trọng thương tuy không có bại vong nhưng là tu tĩnh dưỡng vô số thời gian. Co vơ rõ ràng thất bại. Răng nanh lưỡng đại tôn sư không thể tin nhìn xem một màn này. Cùng gặp hủy rồi tự như. Từ xưa đến nay chưa từng có cái đó một cái nửa bước tôn sư có thể đột phá thiên nhân bình chứng trói buộc đánh bại một vị tôn sư. Trăm ngàn năm qua cái này đã trở thành một cái võ đạo chân lý. Ngày nay cái này chân lý bị máu chảy đầm đìa sự thật cho phá vỡ. Cái này còn không phải điểm chết người nhất đấy. Co vơ là thủ lĩnh á đồ. Bị hắn ký thác kỳ vọng. Thủ lĩnh từng công khai nói chờ hắn đột phá đến bảo đan cảnh về sau. Răng nanh muốn giao cho co vơ. Vì lịch lãm rèn luyện hắn. Cho nên lúc này đây hắn tấm chức tôn sư sau khi thành công tự phái hắn đi ra tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Không nghĩ tới vậy mà gây ra rủi ro. Hôm nay đừng nói đánh chết con mồi. Không bị con mồi đánh chết cho dù vạn hạnh rồi.